Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 278, chỉ cần em cảm thấy vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi phòng bao nơi này hẻo lánh, thậm chí có thể nói không được đánh dấu trên bản đồ, Hứa Cảnh Tây ngồi vào xe, quen thuộc với con đường nơi đây, đi thẳng tới Tây Đơn, qua Tây Đơn lại đi tiếp đến phố Phục Hưng, nơi đó có một quán ăn cung đình chính gốc. Nghĩ đến việc chưa ăn gì, Hứa Cảnh Tây ra hiệu cho Trần Dung dừng xe. Anh một mình đi vào nhà hàng trong hẻm nhỏ, chọn vị trí kín đáo nhất, lấy khăn lau tay. Trần Dung, người lái xe, lặng lẽ ngồi ở bàn khác, cùng ăn mà không dám ngồi chung bàn với anh. Thỉnh thoảng liếc nhìn Hứa Cảnh Tây ăn một mình, dạ dày cũng không thấy ngon, chỉ vì nơi này đủ yên tĩnh, ăn cơm nhất định phải chọn nơi tốt. Ăn tối xong, Hứa Cảnh Tây tựa vào lan can, hút thuốc, nhìn những bông hoa giấy phủ đầy tuyết trên tường. Thỉnh thoảng nghịch chiếc bật lửa dầu trong tay, đẩy nắp, châm lửa. Từ sau hòn giả sơn, vô cớ vang lên vài tiếng động. Một nam phục vụ đứng cạnh vườn hoa nhận điện thoại, nghe như đang trấn an bạn gái hoặc vợ. Ừ, sắp Tết rồi, em giữ tiền lương, đó là tiền thưởng cuối năm của anh. Không được, anh tạm thời không về. Xin lỗi, anh không xin nghỉ phép được, anh ở lại làm thêm giờ, hơn nữa mua vé lúc này rất đắt. Anh muốn đợi vài ngày nữa mới về với em. Được rồi, anh biết rồi, em cũng vậy, phải tự chăm sóc bản thân. Năm nay vất vả em ở nhà một mình, nhớ uống thuốc điều trị, biết không, đừng lo cho anh. Nghe như người kia mắc bệnh hiểm nghèo, người đàn ông này ra ngoài làm việc chăm chỉ, cứu lấy người yêu của anh ta, vất vả mệt mỏi nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì. Thế gian này, quả thật có những câu chuyện như vậy. Thật sự có người sẵn sàng trả giá mọi thứ cho người khác, yêu đến chết đi sống lại, ruột gan rối bời. Hứa Cảnh Tây nheo mắt lại, nụ cười nhẹ đầy mỉa mai, không đợi điếu thuốc giữa hai ngón tay cháy hết, quay người rời đi. Lười quan tâm đến những chuyện như vậy, Lê Ảnh tỉnh dậy, đi quanh phòng một vòng, liếc trộm cửa, ngoài cửa không có ai canh gác. Nhưng cô biết, để tránh gây khó xử vì cô là con gái, ngoài cửa mới không có đàn ông. Nhưng hiện tại cô chắc chắn không thể ra nước ngoài được. Có người bấm chuông, cô lười mở, chắc là khách sạn mang đồ ăn đến, không đói, cô nằm lại trên giường và lướt điện thoại. Phía bên kia nói sẽ đến đón cô là Lý Đình lại bị bỏ rơi. Lý Đình, em gái, sao cậu không đến nữa? Không thể trách cô ấy không hiểu Hứa Cảnh Tây. Còn làm thế nào để đi, đã bị bắt rồi. Chuông cửa lại vang lên, Lê Ảnh bật hệ thống liên lạc đầu giường. Hỏi người ngoài cửa, giọng yếu ớt. Tôi đang ngủ, có chuyện gì không? Ngài Hứa muốn cô về biệt thự, cô đã chuẩn bị xong chưa? Người bên ngoài bình tĩnh nói. Lê Ảnh buồn bã, ngủ, được không? Người bên ngoài hỏi, tất nhiên là được, nhưng cô có muốn ăn cơm trước không? Lê Ảnh thẳng thắn, tôi đang buồn, người bên ngoài hỏi, vậy xin lỗi, cô muốn đi đâu cũng được, hôm nay không có tuyết, cô muốn đi xem phim hay dạo phố không? Những điều có thể làm cô vui, cô cứ đề xuất. Tất cả đều được, rộng lượng như vậy sao? Người đàn ông đó đang dỗ dành cô sao? Không dám chắc, Lê Ảnh ngồi dậy dựa vào đầu giường. Ngài Hứa bảo vậy, người đàn ông to lớn bên ngoài. Đúng vậy, chỉ cần cô cảm thấy vui. Không thể tin được, anh ta lại rộng lượng như vậy. Bỗng nhiên rất tò mò, Hứa Cảnh Tây vốn rất coi trọng Tiểu Lý. Lần này sao không phải là Tiểu Lý đến gặp cô? Chẳng lẽ thực sự đã xảy ra chuyện? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần nghĩ, tính cách của ông Hứa sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Cảm giác thật áy náy. Lê Ảnh nói, tôi vui, anh đi lo việc đi. Khuyên cô về Đông Sơn thử, cô thật sự không biết làm sao mà về. 1 giờ sáng, chiếc Audi Hot vốn định quay về Đông Sơn thử, nhưng tài xế họ Trần lại lái xe đến khách sạn Kỳ Vân ở ngoại ô, phải mất gần 1 giờ đi xe. Hứa Cảnh Tây cảm thấy vô cùng chán nản. Đường xa, đêm đen, trong xe mở điều hòa, không khí vi diệu bốc lên. Trần Dung không nói chuyện, nói rồi giữa chừng có thể anh ấy tâm trạng không tốt sẽ ra lệnh quay xe rời đi. Chẳng bao lâu sau, khi đến cửa khách sạn, Trần Dung mở khóa xe, thấp giọng nói. Cô ấy không mở cửa, cứ ở trong phòng ngủ. Vì thế, không ai có thể mời cô ấy về Đông Sơn thử. Hứa Cảnh Tây im lặng. Trần Dung nhìn bóng lưng anh xuống xe, đi theo, bấm thang máy. Cô ấy đang ăn ở nhà hàng tầng 5. Hứa Cảnh Tây có thể nghe ra điều này, cô ấy đang oán hận anh rồi. Người phụ nữ đó miệng nói hay, thực chất mọi hành động đều khiến người ta khó chịu. Cho cô cơ hội suy nghĩ, cô không biết trân trọng. Hứa Cảnh Tây không vội về phòng, mà đi đến nhà hàng tầng 5 để xem thế nào. Vừa nhìn thấy, trong nhà hàng rộng lớn chỉ có một mình Lê Ảnh, ngồi ở vị trí trước cửa sổ lớn, trước mặt bày vài món Âu tinh tế. Cô gái nhỏ có chút bướng bỉnh, không muốn ăn tối, thậm chí không mở cửa cho nhân viên phục vụ, giữa đêm khuya cuối cùng cũng đói, ngoan ngoãn xuống nhà hàng tầng dưới ăn đêm, xem ra, cô còn định tuyệt thực, cái tính bướng bỉnh của cô liệu có thể làm tới mức nào. Đói bụng cũng phải ăn, không đến mức không ăn không uống, vẫn có thể dạy cô bài học về quy tắc. Hứa Cảnh Tây ngồi xuống ghế đối diện cô, không nói một lời. Cơ thể cao lớn bất ngờ xuất hiện trước mắt, Lê Ảnh rõ ràng ngạc nhiên, động tác trên tay dừng lại, cẩn thận liếc nhìn anh. Không biết anh vừa tắm ở nhà ai, bộ vest trên người lại thay bộ khác. Thầm nghĩ, thái tử gia đến đây liệu có phải lại muốn mắng cô không biết điều, cứ phải làm mình làm mẩy ở khách sạn tồi tàn này. Cô đã sẵn sàng im lặng không đáp lời thái tử gia phát cáu. Tuy nhiên, tiếng nói lạnh lùng trong tưởng tượng không vang lên, người đàn ông chỉ ngồi đó nhìn ngắm khung cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Phát hiện cô đang nhìn anh, người đàn ông quay sang nhìn cô. Cả hai đều không nói gì, Lê Ảnh đành mở lời trước. Anh ăn cơm không? Hứa Cảnh Tây thay đổi tư thế ngồi, dựa vào lưng ghế sofa, nhắm mắt, bình tĩnh nói. Không cần giận dỗi với anh cho em một ngày, đã nghĩ thông chưa? Lê Ảnh gật đầu, nghĩ rồi, đây là tứ cửu thành, anh nói gì là phải thế đó. Ánh mắt Hứa Cảnh Tây nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt cô, đánh giá một lúc, cô gái nhỏ trông có vẻ ngoan ngoãn, nhưng tâm trí lại không đâu, không có sức sống, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, đến nỗi dao nĩa bạc trên tay cũng không cắt nổi miếng thịt bò. Hứa Cảnh Tây vươn tay lấy đĩa thức ăn của cô, trước ánh mắt ngạc nhiên và bối rối của cô, im lặng cắt thịt bò cho cô. Lê Ảnh đờ đẫn, nhìn động tác tao nhã cầm dao nĩa của người đàn ông, ngón tay tự nhiên buông lỏng, hành động tinh tế và quý phái. Miệng cô nhỏ, lực cắn không mạnh, từng miếng cắt nhỏ trông giống như phần ăn của trẻ em, xếp gọn gàng trên đĩa. Nĩa chậm rãi đi sâu vào từng thớ thịt, anh nhấc tay, giọng lạnh lùng. Mở miệng, cô gái nhỏ khép mình, há miệng cắn miếng thịt anh đưa vào, sau đó môi khép lại. Xong rồi, nuốt xong cô nói, anh cắt thành miếng nhỏ quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Cảnh Tây không để ý đến lời phàn nàn của cô, chậm rãi đưa thức ăn vào miệng cô. Ăn no, năm nay đón Tết thật vui vẻ. Cô ngẩn người, cùng anh đón Tết, mãi đến khi người đàn ông nhấc cánh tay, cầm nĩa bạc đưa miếng thịt bò lên môi cô, nhắc nhở. Ngây ra làm gì, há miệng, cô mới mở miệng, ngoan ngoãn ăn tiếp. Cách chương.